Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 138 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là mấy cái người Lục Dương, Mạnh Cánh Chu cùng với Tiên Thiên Đạo Nhân muốn trà trộn vào bên trong Vô Tình Giáo. Nhưng mà Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu đã là thất bại rồi. Hai thằng này không có đủ vô tình. Chỉ có là Tiên Thiên Đạo Nhân lúc này đã được là nhập vào bên trong Vô Tình Giáo rồi. Nhưng cũng ngay lúc này thì có tổng bộ đầu đi tới. Thì đã bắt luôn là Tiên Thiên Đạo Nhân. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 813. Vấn Đạo Tông, người nào không có tiếng vào đại lao? Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện nha các đạo hữu. Thiên Môn Phong, Vân Chi nhắm mắt cảm ngộ thiên địa đại đạo. Bỗng nhiên nàng cảm giác có hai thân ảnh vội vàng sao động lao nhanh về phía nàng bên này. Tiểu sư đệ, Mạnh sư đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Lục Dương mà thở không ra hơi. Đại sư tỷ, không xong, tổ sư gia ngãi bởi vì gia nhập Vô Tình Giáo bị triều đình bắt lại rồi. Vân Chi nghẹn lời. Tiểu sư đệ, ngươi có muốn nghe một chút người đang nói cái gì không hả? Vân Chi nhớ màng máng, nàng lo lắng tổ sư gia ra ngoài làm nhiệm vụ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đặc biệt gọi tiểu sư đệ cùng với Mạnh sư đệ hai người cơ lên này âm thầm đi theo trợ giúp cho tổ sư gia. Chỉ chớp mắt có 3 ngày trôi qua, làm sao hai người các ngươi bình an vô sự trở về? Tổ sư gia thì tiến vào bên trong đại lao rồi hả? Xảy ra chuyện gì rồi? Hai người gãy đầu một cái. Chuyện này thật đúng là không dễ giải thích à. Lục Dương tận khả năng nói rõ tình huống. Chuyện là như thế này, tổ sư gia lúc đầu rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bớt quá ở trên đường trở về trùng hợp gặp được manh mối về Vô Tình Giáo. Lúc ấy Vô Tình Giáo đang tiến hành khảo nghiệm nhập giáo, ngài ấy liền muốn đi làm nội ứng cho Vô Tình Giáo đó mà, học tập hai người chúng ta công phá cái Vô Tình Giáo này. Hai người chúng ta lo lắng tổ sư gia an nguy cũng đi tham gia khảo nghiệm. Nội dung khảo nghiệm là giết chết cái người thân cận nhất của người ở bên trong hiển cảnh. Ta cùng Lão Mạnh đều thất bại rồi, chỉ có tổ sư gia thành công à. Vân Chi hiếm thấy sinh ra lòng hiếu kỳ, tạm thời không có để ý kết cục của Tiên Thiên Đạo Nhân. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn thấy ai bên trong hiển cảnh hả? Mạnh Cảnh Chu cũng là hiếu kỳ cái vấn đề này. Lục Dương còn bị đào thải sớm hơn so với hắn, đến cùng là gặp được địch nhân kiểu gì? Hoặc là nói người thân cận nhất là ai à? Ê, đúng vậy, chính là ai hả? Ai hả? Lục Dương ấp úng, không tiện nói ngay trước mặt của người trong cuộc à. Cái này còn phải hỏi, còn có thể là ai? Đương nhiên là bán tiên rồi. Bất hổ tiên tử xuất hiện từ bên trong nhân thể của Lục Dương, một cái mặt đắc ý khoe khoang với Vân Chi. Bất hổ nhất mặt chúng ta đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng. Vân Chi không chút phản ứng nào, chỉ là ồ một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi tiếp tục kể. Tổ sư gia thông qua khảo nghiệm vừa gia nhập Vô Tình Giáo, quan phủ đã mang theo người việc đi cứ điểm Vô Tình Giáo rồi, điều bắt hết giáo đồ của Vô Tình Giáo. Còn có tổ sư gia vừa gia nhập Vô Tình Giáo nữa, chúng ta thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian về tông môn báo cáo tình huống luôn à. Chờ một chút, tổ sư gia thế nào thông qua khảo nghiệm? Vân Di phát hiện lỗ thủng ở bên trong lô gít. Nàng cùng với tổ sư gia tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết tổ sư gia là người trọng tình trọng nghĩa, sao lại thông qua được khảo nghiệm của Vô Tình Giáo đây? Lục Dương lúc này không dám nhìn thẳng con người của đại sư tỷ. Cái này chính là ta thấy tổ sư gia thật muốn gia nhập Vô Tình Giáo. Đại sư tỷ ngài cũng biết ta là con cháu hiếu thuận đó mà, trưởng bối có nguyện vọng gì ta tận lực thỏa mãn, liền mời tiên tử hỗ trợ phá giải mê chứng cho tổ sư gia, để cho ngài ấy biết được nơi đó chính là huyễn cảnh. Vân Chi nhìn Lục Dương, Lục Dương chột dạ cúi đầu xuống. Nàng lấy nhìn về phía Bất Hữu tiên tử. Bất Hữu tiên tử không sợ Vân Chi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhị đương gia mời ta hỗ trợ, ta còn có thể không giúp hả? Vân Chi thở dài tiếp tục hỏi. Vậy tổ sư gia không có cho thấy hắn là người có vấn đầu tông chúng ta hả? Không có nói ngài ấy đi ma giáo làm nằm dùng sao? quan phủ cũng không đến nỗi bắt cả nội ứng chứ hả? Trên thực tế, sau khi gặp tổ sư gia bị bắt, Lục Dương trước tiên đã truyền âm cho tổ sư gia để cho ngài ấy giải thích ngọn ngồi câu chuyện rồi. Cũng không có à, ngài ấy cảm thấy cái việc này quá mất mặt đi, không có ý nói mình là người cố vấn đạo tông. Mặc dù Lục Dương cảm thấy thân là người cố vấn đạo tông tiến vào đại lao đâu phải là cái vấn đề lớn gì, không thấy sư tôn Bất Ngữ đạo nhân bấy vào bấy ra đại lao của hắn sau thư giãn thích ý, sáng tạo ra nhiều cái hạng lịch sử ghi chép về nhà tù của đại hạ, sư tôn không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là vinh na, còn viết sách tiên truyền, trở thành một cái nhân vật phong dân ở bên trong nhà tù của đại hạ. Nhưng mà Tiên Thiên đạo nhân lại qua không được cái chướng ngại trong lòng này. Vân Chi gặp khó rồi, nàng tự nhiên có thể đến nói rõ tình huống với quan phủ ở nơi đó để cho bọn hắn thả ra tổ sư gia. Nhưng nhìn tổ sư gia tỏ thái độ như thế này là không nguyện ý cho biết mình là người của vấn đạo tông à. Đái sư đệ thường xuyên xử lý cái loại chuyện này, các ngươi đi hỏi hắn một chút có biện pháp gì tốt không? Dần. Hai người nghe theo cái sự chỉ huy của Vân Chi, một đường chạy nhanh tới nhiệm vụ đại điện tìm tới Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm nhìn thấy hai người Lục Dương hơi sửng sốt một chút à. Các người không đi bảo hộ cho tổ sư gia, đến chỗ của ta làm gì? Sau khi hắn tấn thăng hợp thể trung kỳ, tâm cảnh có chỗ biến hóa rồi, khó mà bị ngoại giới lay động. Coi như gặp gỡ hai cái người Lục Dương này, cũng không có cảm giác giống như lúc trước sắp bị lấy mạng như gặp phải Hắc Bạch Vô Thường. Mạnh Cảnh Chu lúc này nghiêm túc nói: Triều đình điều động lực lượng bảo hộ cho tổ sư gia hiện tại vô cùng an toàn, tạm thời không cần chúng ta bảo hộ à? Là đại sư tỷ để cho hai chúng ta đến tìm ngài cầu biện pháp à? Ở các người đụng phải chuyện gì rồi? Đái Bất Phàm đầy hứng thú, không nghĩ tới còn có chuyện đại sư tỷ không giải quyết được, cần tìm kiếm trí tuệ của hắn à? Tổ sư gia muốn gia nhập Vô Tình giáo, sau đó bị triều đình bắt rồi. Đái Bất Phàm kịch liệt ho khan, kém chút đem phổi đều ho ra ngoài. Các người nói rõ chi tiết chút coi, nói rõ quá trình chút coi. Hai người Lục Dương một năm một mười kể lại đại bộ phận cái chuyện đã xảy ra, giảm bớt cái chuyện của Bất Hữu tiên tử đi. Ai, hổ hồn, nguyên lai chỉ là đi làm nội ứng, làm ta sợ muốn chết luôn hả? Đái Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói tổ sư gia không đến mức không có ánh mắt như thế à, đi vào vấn đạo tông không muốn, đi gia nhập cái gì Vô Tình giáo làm chi? Không đúng, là nằm dùng cũng rất là nguy hiểm. Hai người có người bảo hộ tổ sư gia như vậy hả? Hai người Lục Dương gật đầu, xác thực nguy hiểm, không phải vừa bị bắt rồi đó sao? Tổ sư gia muốn bị nhốt bao lâu vậy? Đây là cái vấn đề mà Đái Bất Phàm quan tâm nhất à. Quan phủ nói là tổ sư gia vừa gia nhập Vô Tình giáo, trên người cũng không có cái án cũ gì, nhìn thái độ cũng là thành khẩn, chỉ cần lưu 15 ngày là được rồi. Ôi, còn tốt, chỉ có 15 ngày. Trong lòng của Đái Bất Phàm tự nhủ, nếu là nhốt 2 tháng trở lên, vậy nói cái gì đều muốn đi cứu tổ sư gia ra rồi. Vậy thì hai người các ngươi hoặc thường đi thăm tù, hoặc là theo tổ sư gia bị giam chung một chỗ đi, tóm lại đừng để tổ sư gia chịu ủy khuất ở bên trong phòng giam là được rồi. Dưới tình huống không có bại lộ thân phận của tổ sư gia, muốn cứu tổ sư gia ra, Đái Bất Phàm chỉ có thể suy nghĩ để cho tổ sư gia giả mạo người của 4 đại tiên môn khác, nói là đi làm nội ứng, chỉ bất quá cái loại phương pháp này có chút không chính thống rồi. Mà tổ sư gia vấn đạo tông lại là giả mạo tông môn khác thì tính là cái chuyện gì xảy ra đây? 15 ngày nói dài thì cũng không dài, nói ngắn cũng là không ngắn, cứ để tổ sư gia thể nghiệm sinh hoạt hồng trần đi. Dần, hai chúng ta hiểu rồi. Một lát sau, chúng ta chọn cái loại nào đây hả? Là nhiều lần thăm tụ hay là đi vào bên trong đại lao bồi tiếp tổ sư gia? Ta tương đối có khuynh hướng cái loại thứ hai nha, cái loại thứ hai chiếu cố chu đáo một chút. Nếu không hai người chúng ta trước đi đến đại lao nhìn tình huống của tổ sư gia, sau đó mới quyết định đi. Ngược lại là cũng tốt à. Hai người Lục Dương lúc này thương lượng, từ vấn đạo tông một đường phi nhanh bay đến đại lao của Diệp Thành, còn mang theo hai cái hộp cơm lớn. Chắc là ở gần bên này. Diệp Thành có không ít nhà tù, nơi này không tiện vận dụng thần thức, dễ dàng bị hoài nghi. Hai người lần lượt đi tìm. Lục Dương nghe được cách đó không xa cũng có hai người đang đối thoại với nhau. Không nghĩ tới tổ sư gia ngại thế mà lại tới đây giúp ta. Người nói chuyện rất là cảm khái, bên trong cảm khái còn kèm theo tâm tình vui sướng. Ta cũng đâu có nghĩ tới người thân là tông chủ của bản môn phạm sai lầm lại không có trốn tránh, ngược lại tự nguyện bị giam ở chỗ này, quả nhiên là mẫu mực của tông môn rồi. Lục Dương nhìn thấy tổ sư gia cùng với sư tôn nhà mình bị giam chung một chỗ, bên cạnh còn có Kim tộc trưởng, thật lâu trầm mặc không có nói gì. Ba người này thế nào cũng tiến vào đại lao rồi. Tiểu Lực, Tiểu Mạnh, bên này bên này. Bất Ngữ đạo nhân đã sớm chú ý tới bước chân của hai người Lục Dương, chào hỏi hai người bọn hắn đi tới đây, Sư tôn, ngài tại sao lại ở chỗ này? Khóe mắt của Lục Dương co giật, nói như thế nào đây? Ở bên trong đại lao gặp phải sư tôn, thật đúng là không có cảm giác nửa điểm ngoài ý muốn à. Mặc dù sư tôn biến đổi hình dạng, nhưng Lục Dương vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là sư tôn tốt nhà mình. Còn có Kim tộc trưởng ngày nữa. Kim tộc trưởng ngược lại không có biến dạng. Hai người Lục Dương cũng không biết sau khi khai quốc đại điển yêu quốc diễn ra, Kim tộc trưởng vì rèn luyện khẩu tài, bái Bất Ngữ đạo nhân làm đại ca. Lục Dương còn nhớ rõ cái lúc ở cùng kỳ tộc gặp Kim tộc trưởng. Kim tộc trưởng là khí phách phấn chấn bực nào, đối mặt Chu Thiên Chí Tôn uy áp, không kiêu ngạo, không xiêm nịnh, làm sao chỉ là chớp mắt một cái liền lăn lộn tới cái trình độ cùng sư tôn của mình đi cùng một chỗ rồi. Cái loại tốc độ nghèo túng này không khỏi quá là nhanh đi. Ta tới đây vì học tập Bất Ngữ đại ca. Kim tộc trưởng cười hăng hắc nói, lần đầu tiên gặp gỡ người quen ở cái loại địa phương này, ít nhiều cũng có chút ngại ngùng. Lục Dương sửng sốt không nghĩ ra ở trên người sư tôn đến tận cùng còn có cái chỗ gì có thể học tập à. Bất Ngữ đạo nhân lại cười ha hả, không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Ai nhà, ta không phải đang dạy tiểu kiềm đạo lý gạt người rồi cuối cùng cũng sẽ xả lưới hay sao? Vì sớm thích ứng sinh hoạt ở trong nhà giam, dạy hắn như thế nào sinh hoạt thoải mái dễ chịu cùng tự tại bên trong phòng giam đó mà. Ta cố ý để lộ ra một ít sơ hở nhỏ để Hoàng Phủ Diệp Thành bắt lại ta cùng với tiểu kiềm. Bất Ngữ đạo nhân vỗ vỗ bả vai của Kim tộc trưởng, truyền thụ tri thức trần quý. Tự tin một chút lên đi, làm những chuyện như là chúng ta quan trọng nhất chính là cần có tự tin. Tưởng do tâm sinh, trong lòng tự tin mặt mũi sáng sủa, đối phương mới có thể tin tưởng cái lời nói dối của người. Lục Dương nâng trắng, khi sư tôn dạy hắn làm sao không có nghiêm túc như vậy à? Dường như cũng không cần dạy hắn cái loại chuyện này đâu. Thế mà không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn à. Đụng phải tổ sư gia, ta nghe nói tổ sư gia là muốn gì đi vô tình giáo làm nằm dùng mới bị tấm vào đây à? Lục Dương gật đầu, nói chuyện lúc trước hắn nghe được. Nha môn Diệp Thành thu được tình báo có liên quan tới cứ điểm của vô tình giáo, liền liên hợp mấy cái thành trì ở phụ cận tiêu diệt cái chỗ cứ điểm kia của vô tình giáo. Tổ sư gia bởi vậy mà xa lưới à? Ây da, nguyên lai là cái dạng này. Chúng ta có mua chút đồ ăn trong tủ lâu, cũng không biết có hợp khẩu vị của tổ sư gia ngại không. Mạnh Cảnh Chu mở ra hai cái hộp cơm lớn, mùi thơm xông vào mũi. Mặc dù nói về tâm cảnh tiên thiên đạo nhân đã qua lâu rồi cái giai đoạn thỏa mãn ham muốn ăn uống, nhưng hắn hiện tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thân thể theo bản năng sẽ sinh ra phản ứng liền. Ồ, thật là thơm quá đi. Tiên thiên đạo nhân hít hít cái mũi một cái, tiếp nhận đũa ăn như là gió cuốn. Ê, đủ của đà đậu. Bất Ngữ đạo nhân chỉ mình. Tu sĩ Hồng Trần đạo bọn hắn không giảng cái gì là tích cốc, hưởng thụ mỹ thực mới là tu sĩ Hồng Trần chính đạo à. Chỉ có một đôi đũa thôi. Trong lòng của Mạnh Cảnh Chu tự nhủ, tới nơi nào biết được tông chủ ngài cũng bị nhốt ở đây à. Đương nhiên, coi như là biết được Bất Ngữ đạo nhân ở chỗ này, hắn cũng không có ý định chuẩn bị đũa dư thừa. Bất Ngữ đạo nhân không có cách nào, đành phải dùng linh lực ngưng tụ ra một cái đôi đũa, gắp thức ăn để mà ăn cơm. Trong đại lao Diệp Thành có trận pháp giam cầm tu vi cùng với linh lực. Cho dù Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở chỗ này, vận dụng linh lực đều cảm thấy rất là khó khăn, nhưng là hãm sâu vào bên trong đầm lầy, khó mà động đậy. Diệp Thành xem như là một cái tòa thành lớn rồi, thành chủ có tu vi luyện hư kỳ, trận pháp cũng là trận pháp cấp bậc luyện hư kỳ. Nhưng trận pháp cấp bậc luyện hư kỳ ở trước mặt của Bất Ngữ đạo nhân liền không đáng chú ý rồi. Bất Ngữ đạo nhân thân là tu sĩ nửa bước độ kiếp kỳ, chỉ là trận pháp ở bên trong nhà tù căn bản không có khả năng cầm cố hắn lại, hắn có thể tùy ý thi triển pháp thuật rồi. Đừng nói là nửa bước độ kiếp kỳ, cho dù là kim tộc trưởng hợp thế kỳ cũng có thể tùy ý thi triển ra pháp thuật. Mà cân nhắc đến cái việc lộ ra thân phận có khả năng dẫn tới lão bằng hữu thành lập thủ đội vây xem mình, lúc này Bất Ngữ đạo nhân tiến vào đại lao sử dụng chính là thân phận giả, giả mạo một cái tu sĩ trúc cơ kỳ. Kim tộc trưởng cũng đã đồng ý. Nói ra cũng thua thiệt tổ sư già, không có gia nhập vô tình giáo à. Ta trước kia còn hỗn qua vô tình giáo một đoạn thời gian, chỗ kia thật là không phải địa phương cho người ở mà, còn mẹ nhà nó. Thời điểm ăn cơm cũng không chặn được nói cái miệng của Bất Ngữ đạo nhân. Lúc ấy ta trùng hợp gặp được vô tình giáo tiễn người, cũng không kịp thông báo cho người khác, ta liền nói ta đi trước thăm dò sâu cạn, sau đó liền gia nhập vô tình giáo luôn. À, tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới Bất Ngữ đạo nhân còn có cái đoạn trải qua như thế này. Khảo nghiệm nhập giáo của vô tình giáo không phải là giết chết người thân cận nhất sao? Ngày làm sao thông qua được khảo nghiệm vậy? Hay đơn giản à, người thân cận ta nhất là chính ta đây, ta ở bên trong trận pháp gặp một cái chính mình khác, thực lực hoàn toàn nhất trí với thực lực của ta. Vào trong trận pháp rồi không phải sẽ quên đi tiền căn hậu quả à? Ta nhìn thấy một cái chính mình khác, coi như là đi vào bí cảnh gì đó, muốn chiến thắng chính mình mới có thể thông quan. Sau đó ta liền lâm trận đột phá, xử lý cái chính mình kia luôn. Mà sau khi thông quan, vô tình giáo sẽ còn điều tra cái người thân cận nhất trong trận pháp của người là ai. Ngươi cần giết chết hắn ở bên trong hiện thực mới tính là thực sự trở thành một cái thành viên của vô tình giáo. Bọn hắn điều tra phát hiện ra cái người thân cận nhất của ta chính là ta, không có khả năng để ta tự sát. Bọn hắn cứ thế để cho ta thông qua được khảo nghiệm đó mà. Sau khi gia nhập vô tình giáo rồi, phát hiện vô tình giáo đang nghiên cứu vô tình chi đạo. Mà vì nghiên cứu vô tình chi đạo, bọn hắn kết hôn, nếm thử đi vào hữu tình chi đạo, là giết chết vợ của mình chứng đạo, cường hóa vô tình ở trong lòng. Ta thấy chuyện này không được rồi. Nếu cứ để vô tình chi đạo này tiếp tục là như vậy, nên có bao nhiêu nữ tử vô tội gặp nạn đây. Cho nên lúc đó ta liền giảng giải cho cao tầng của vô tình giáo, nói con đường giết vợ chứng đạo đi không có được đâu. Chẳng lẽ giết chết thê tử liền có thể chứng minh ngươi là người vô tình hay sao? Nếu lúc ấy nhất thời xúc động giết thê tử, sau đó hối hận thì làm sao bây giờ? Cao tầng vô tình giáo cảm thấy ta nói có mấy phần đạo lý rồi, liền hỏi ta có ý tưởng gì hay. Ta nói muốn chứng vô tình chi đạo phải có ánh mắt lâu dài, không thể cứ giết tới giết lui một cái loại như vậy được. Giết sạch người thân cận thì vì sao ngươi làm như thế nào để mà chứng đạo vô tình? Ta đề nghị so với yêu thê tử rồi giết chết thê tử, không bằng yêu thê tử đi, lại để thê tử của ngươi ngủ với thằng khác. Từ lẽ thường mà nói, để thê tử của ngươi ngủ cùng thằng khác hoặc là phẫn nộ hoặc là kích động, nhưng cho dù là cái loại cảm xúc nào đều không phải là cái loại tình cảm mà người vô tình giáo chúng ta cần phải có trong tâm của mình. Mà tận mắt nhìn thấy thê tử của mình ngủ cùng thằng khác, tình cảm phẫn nộ hay là kích động sẽ được phóng đại đến cái mức cao nhất đời. Bởi vậy ta còn đề nghị để cho giáo đồ vô tình giáo bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình mình bị cho đội nón xanh. Bị thê tử cho đội nón xanh mà mình còn không có phản ứng gì, đây mới là giáo đồ vô tình giáo hợp cách. Cao tầng của vô tình giáo cảm thấy lời ta nói có chút đạo lý, liền nếm thử ý nghĩ của ta trong phạm vi nhỏ. Sau khi nếm thử phạm vi nhỏ mang đến hiệu quả không tệ đời, liền để ta mở rộng lý luận này ở bên trong vô tình giáo. Lúc ấy ta muốn ngủ với ai liền ngủ với người đó, muốn đợp vào thằng nào đặc biệt là đợp liền, rất là tự do. Giáo đồ vô tình giáo có dám giận cũng không dám nói gì đâu. Đáng tiếc về sau ta bị bại lộ đó mà. Bất ngữ đạo nhân thở dài, cảm thấy tiếc hận vì cử động lúc ấy của mình. Hắn lúc ấy tuổi trẻ nông nổi, kinh nghiệm không đủ, còn không thành công tra ra được vị trí tổng bộ của vô tình giáo, không thể không rời đi vô tình giáo à. Sư tôn ngài là như thế nào bại lộ vậy? Trầm mê trong cái việc ngủ cùng lão bà của bọn hắn, không có kéo găng da mặt, không cẩn thận nên bật cười một cái. Sau khi vô tình giáo lộn xộn, cao tầng vì áp chế tình thế giết không ít người rồi. Dưới tình huống bình thường chỉ cần giết gà dọ khỉ là được, giết mấy người là được rồi, nhưng ở vô tình giáo không được nha. Người vô tình không có cảm giác sợ hãi gì, trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích thôi. Chỉ là giết mấy cái người không có tác dụng chấn nhiếp gì, chỉ có giết một nhóm lớn người để những người phía dưới kia biết được cao tầng quyết tâm, cần nhắc lại hại mới có thể để cho bọn hắn biết khó mà lui. Hồi tưởng là một màn lúc mình còn trẻ tuổi, bất ngữ đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn lần đầu tiên gặp giết người giết sạch sẽ lưu lót như vậy. Mở quá cái chuyện này cũng không có để quá nhanh đâu. Cao tầng vô tình giáo cũng có phần gì trên dưới, nhận phía dưới ảnh hưởng, bọn hắn cũng bắt đầu nội đấu. Nghe nói giáo chủ được gặp phải ám sát không chỉ là một lần đâu. Sau khi bình định xong nội loạn, vô tình giáo bắt đầu lo chuyện cũ ra, tra được đầu nguồn câu chuyện ở trên người của ta, chuẩn bị xử quyết ta. Xem chừng bên trong đó còn có bất mãn vì ta cải tiến cái việc giết vợ chứng đạo đó mà. Cũng may lúc ấy ta đã là hóa thần kỳ, lại có pháp bảo bảo mệnh do sư tôn cho, lúc này mới là hiểm lại càng hiểm thoát đi vô tình giáo. Đáng tiếc ta còn chuẩn bị tiềm phục tại vô tình giáo, tìm kiếm vị trí tổng bộ cùng nội tình của vô tình giáo. Không nghĩ tới vô tình giáo không nhẫn nhịn như vậy, nhất định phải giết chết ta. Rõ ràng nhất cử nhất động của ta đều phù hợp với giáo nghĩa của vô tình giáo mà. Bất ngữ đạo nhân lắc đầu, cảm thấy với sự hiểu biết của hắn về vô tình đạo, vô tình giáo cần phải để cho hắn làm giáo chủ mới đúng à. Mặc dù còn không có tra rõ ràng nội tình của vô tình giáo, nhưng làm rõ ràng vô tình giáo có hai cái tên phó giáo chủ, một cái giáo chủ. Tu vi giáo chủ thì không biết, hai cái tên phó giáo chủ theo thứ tự là độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ. Lục Dương hít vào một cái ngụm lãnh khí, tình báo này đến cả Diệu Dương giáo cùng Cửu U giáo cũng là không biết được. Mà ý vị này, vô tình giáo tối thiểu có ít nhất là ba cái tên độ kiếp kỳ, so với hai giáo kia đều mạnh mẽ hơn không ít rồi. Sau đó thì sao hả? Tổ sư gia nghe được nghiêm túc, nhanh chóng hỏi. Về sao ta liền chạy chứ sao nữa? Bất ngữ đạo nhân biểu môi. Ta thấy vô tình giáo bọn hắn không có chơi nổi, ta cũng liền không có giả trang nữa, trực tiếp liên hệ sư môn cùng với đại hạ, bừng hết tất cả cứ điểm vô tình giáo ta biết. Đáng giết thì giết, nên cố thì cố. Trước có nội loạn, sau có chính đạo tiêu diệt, qua hai cái vòng đả kích này để vô tình giáo nguyên khí đại thương an phận mấy trăm năm luôn. Vô tình giáo sau đó lại không có trả thù ngài. Lục Dương hỏi. Bất ngờ đạo nhân vạch ra quán tính sai lầm trong tư duy của Lục Dương. Bọn hắn không có hận, vì sao lại trả thù ta? Bởi quả người nói đúng nha, có không ít người muốn trả thù ta, lấy hận để mà chứng đạo, giống như con đường vô tình đại đạo. Bên trong đó có người gọi là Tô Mặc Nhiên, hận ý lớn nhất đối với ta, hắn là phó tông chủ độ kiếp trung kỳ, xem chừng là bởi vì lúc ấy ta hổ hắn, hổ từng đó là hung ác à. Bởi quả Tô Mặc Nhiên không quá nguyện ý để cho người ta biết được cái chuyện hắn muốn trả thù ta đâu. Ờ, vì sao vậy hả? Bởi vì hắn muốn trả thù ta, liền mang ý nghĩa hắn có hận ý với ta, tạm thời rời đi khỏi vô tình đại đạo. Mà rời khỏi vô tình đại đạo liền mang ý nghĩa hắn sẽ gặp bình cảnh ở bên trong tu luyện. Mà đối mặt với bình cảnh thì tu vi đình trệ, sẽ giảm đi địa vị của hắn ở bên trong vô tình giáo à. Ủa, vô tình giáo này nguy hiểm tới như vậy? Tổ sư gia một trận hoảng sợ, may mắn là mình bị bắt à. Nếu như tiến vào bên trong vô tình giáo, chỉ sợ còn không tới hai ngày liền sẽ bại lộ rồi. May mắn tổ sư gia ngài không có gia nhập vô tình giáo nha. Kim tộc trưởng ở một bên lo lắng thay cho Tiên Thiên đạo nhân. Bất ngữ đạo nhân biểu môi liếc mắt nhìn Kim tộc trưởng. Làng, người cũng không phải dẫn đầu tông chúng ta, hồ tổ sư gia cái gì? Đại ca đừng nói vậy chứ, ta thấy cùng kỳ nhất tộc chúng ta cũng dẫn đầu tông các người, chưa chắc là không có cơ hội để mà hợp tác đâu nha. Hai nhà chúng ta ngày sau mạnh mẽ liên thủ, không phải là dễ như trở bàn tay, tranh được cái danh hiệu mời thế lực đứng đầu ở bên trong đại thế chi tranh sao? Bất ngữ đạo nhân nghĩ đến cái việc đồ đệ tốt Vân Chi của mình tồn tại, cảm thấy hình như không cần liên thủ cùng với cùng kỳ nhất tộc các ngươi, Vân Đạo Tông chúng ta cũng có thể trở thành thế lực trong 10 vị trí đầu rồi. Về phần hai người Lục Dương, lúc đầu cảm thấy là tổ sư gia ở bên trong đại lao rất là an toàn, hắn cùng lão mạnh tấp nập thăm viếng liền tốt rồi, nhưng hiện tại phát hiện tổ sư gia bị giam chung một chỗ cùng với sư tôn, lập tức bất an. Lục Dương cùng lão mạnh truyền âm thương lượng. Nếu không chúng ta đi vào bên trong đại lao bảo hộ cho tổ sư gia đi. Không đến mức đó chứ hả? Mặc dù tổ sư gia dáng dấp ngây ngô, nhưng nói như thế nào cũng là đại năng hợp thể kỳ tán công trùng tu à. Trường kỳ rèn luyện đạo tâm cũng không nên dễ dàng như vậy bị tông chủ ảnh hưởng mới đúng á. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Lục Dương có phải là quá có tự tin về cái lực ảnh hưởng của tông chủ rồi hay không? Lục Dương còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy bất ngữ đạo nhân dạy bảo cho Tiên Thiên đạo nhân. Tổ sư gia ngài có chỗ không biết rồi. Vẫn được tộc chúng ta là có truyền thống dở bên trong đại lao à. Ngài biết thế gian có một cái loại chức nghiệp, mỗi ngày chính là đi vào lữ điếm ngủ, khảo thí hoàn cảnh ở lại của lữ điếm, cũng đưa ra đề nghị cải tiến. Mà vẫn đầu tộc chúng ta cũng có chức nghiệp tương tự. Ngài nhìn ta lâu dài đi cấp hàng cùng ngõ hẻm, đi ngồi sở bên trong đại lao của từng cái thành trì, chính là vì điều tra hoàn cảnh nhà tù. Chuyện này không thích hợp người trong quan phủ. Phía trên tới kiểm tra, phía dưới khẳng định sẽ tạm thời tăng lên hoàn cảnh đại lao. Thế thì có thể kiểm tra ra cái giống gì, cho nên vẫn là cần nhờ tới ta. Không chỉ là ta, hai năm trước hình bộ thượng thư cũng theo ta cùng một chỗ ngồi sở bên trong đại lao để kiểm tra hoàn cảnh đại lao rồi. Việc này không phải là ta nói bừa, ngày đi đế thành hỏi thăm một chút coi, ai nấy đều biết cả. Thậm chí bệ hạ đều thường thường ở bên trên triều đình nhắn đến cái chuyện này, xem như là ca tụng chúng ta. Nguyên lai là có cái dạng này ha. Lúc đầu Tiên Thiên đạo nhân nghe hai người Lục Dương nói đệ tử của Vấn Đạo Tông thường xuyên tiến vào bên trong đại lao, hắn còn không quá tin tưởng. Trải qua bất ngữ đạo nhân giải thích như thế này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác tội lỗi khi đi vào bên trong đại lao đã ít đi một chút rồi. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy tổ sư gia cùng với bất ngữ đạo nhân ở chung một chỗ xác thực là cực kỳ nguy hiểm rồi. Ê, đừng đợi, vẫn là cùng nhau đi vào đi. Phạm vào cái tội gì bây giờ? Muốn ngồi sống bên trong đại lao cũng cần quan tâm chú ý. Tổ sư gia hết thảy chỉ bị nhốt có nửa tháng, nếu hai người phạm cái chuyện nhẹ không nhất định sẽ là bị bắt giam, nhưng nếu phạm vào cái chuyện nặng, bị bắt giam tới 2-3 tháng cũng là quá không có lời. Nếu không đi trộm đồ đi, việc này đơn giản nhất rồi. Lục Dương nghiêm túc đưa ra đề nghị. Phủ thành chủ, mặt mũi của thành chủ tràn đầy sáng xích, nhìn hai người cáo trạng ở bên dưới công đường. Người nói người là Lục Dương trộm Mạnh Cảnh Chu 2900 khối linh thạch mà lại cự tuyệt không trở lại sao? Thành chủ lại đem ánh mắt rơi vào trên người của một người khác. Người lại nói người tên là Mạnh Cảnh Chu, người cũng trộm của Lục Dương 2900 khối linh thạch mà lại cũng cự tuyệt không có trả lại sao? Hai người trung thực gật đầu. Bọn hắn tra rõ ràng tiêu chuẩn tội trộm cướp của Nguyên Anh Kỳ ở trong vùng khu vực này để bị cấu thành tội danh là 3000 khối linh thạch. Nếu thấp hơn cái số này cũng chỉ có thể xem như vụ án hành chính mà xử lý, mà mức phạt tiêu chuẩn cao nhất cho vụ án hành chính là bắt giam 15 ngày. Bọn hắn trộm đồ của nhau mà lại cự tuyệt không trả lại, không cho thông cảm, hành chủ chỉ có thể xử lý bắt giam bọn hắn 15 ngày. Triệt tiêu lẫn nhau xem như không có chuyện gì phát sinh cũng là không được, bởi vì vụ án có tính độc lập, không thể xem như hai vụ án đặc thù mà sáp nhập xử lý à. Thành chủ hết hàm một tiếng, đã sớm nghe nói đệ tử Vấn Đạo Tông thích vào bên trong đại lao ngộ đạo. Chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Tổ sư già, hai chúng ta ít tiến đến xem ngài. Lục Dương cùng Mạnh Cánh Chu cười nói, nhìn Tiên Thiên Đạo Nhân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ánh sáng ngọn đèn chiếu rọi thân hình hai người vô cùng cao lớn. Tiên Thiên Đạo Nhân ngơ ngác nhìn hai người Lục Dương ôm điểm chăn tiến vào bên trong nhà lao. Chúng ta phân biệt không phải mới có nửa canh giờ à? Cái người như thế nào nhanh như vậy đã vào chung một cái nhà tù với ta rồi. Bất Ngữ Đạo Nhân thì rất là cảm động, nghĩ không ra đồn nhi ngoan của mình lo lắng cho sinh hoạt bên trong đại lao của mình như vậy, đặc biệt chạy tới đây ở cùng một chỗ với mình. Nơi này thật ra rất thích hợp cho hai người các người tu luyện. Bất Ngữ Đạo Nhân nghiêm túc nói. Trận pháp bên trong đại lao có thể cầm cố lại linh lực, nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cánh Chu tu vi quá cao, căn cơ quá là vững chắc rồi, không thể hoàn toàn cầm cố lại. Tu luyện bên trong đại lao như là người tập võ còn khiêng thêm một cái cục tạ để mà huấn luyện. Nếu có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này rất có ích cho cái việc tu luyện ngày sau. À, còn có cái loại chuyện tốt này. Lục Dương vui mừng quá đổi, quả nhiên là người tốt có hảo báo mà. Điểm này sư tôn của người không có nói sai. Bất Hổ Tiên Tử lên tiếng. Lúc này không gian tinh thần của Lục Dương đã là tiến hành biến dạng rồi. Một lọ cây cột thô to phân không gian tinh thần từ một thành hai, Lục Dương ở một bên, Bất Hổ Tiên Tử lại ở một bên khác. Bất Hổ Tiên Tử thân làm đại đương gia tương đối trượng nghĩa, thừa hành nguyên tắc có nạn cùng chịu, cũng nhốt mình vào nhà giam, còn mặc vào áo tù cũ nát rồi bồi Lục Dương cùng nhau chịu tội. Không phải à, hoàn cảnh cuộc sống của tiên tử ngày có phải hơi bị quá tốt rồi hay không hả? Lục Dương nhìn phía bên mình, cỏ khô trải đất, y phục rách rưới gối đầu, còn mang theo còng chân còng tay. Trái lại Bất Hổ Tiên Tử bên này, giường chiếu đắt đỏ mà mềm mại, tủ quần áo trưng bày quần áo đầy đủ, bàn trà ghế giữa ấm trà, trên vách tường còn mang theo cái bức vẽ Bất Hủ Tiên Tử, gà đang mổ trên đất ăn côn trùng, đây là long phượng tương tranh đồ. Lại thêm Bất Hủ Tiên Tử mặc áo tù, thấy thế nào đều giống như là cái loại phạm nhân có đặc quyền kia, ngày ngày ở bên trong lao để hưởng thụ sinh hoạt. Lục Dương thì giống như là cái loại không quyền không thấy, bị cai tù khi dễ vậy. Bản tiên thân thể mảnh mai, há có thể ngủ ở trên cỏ khô? Đi đi đi, tu luyện đi, bản tiên còn đặc địa áp chế thần trí của ngươi. Như thế thì lúc ngươi tu luyện có thể ngay cả thần thức đều là cùng nhau tu luyện. Mà sau khi Lục Dương đeo lên còng tay còng chân, xác thực cảm giác vận dụng thần thức của mình không còn tự nhiên giống như trước nữa. Mà bên trong hiện thực, Lục Dương cùng Mạnh Cánh Chu ngồi xếp bằng dựa theo Bất Ngữ Đạo Nhân dạy bảo ngồi xuống tu luyện. Đồng thời Bất Ngữ Đạo Nhân vì rèn luyện đạo tâm của hai người, còn một mực thông qua nói chuyện với Tiên Thiên Đạo Nhân quấy nhiễu hai cái tu tiên giả này. Cũng may thiên phú tu luyện của hai người rất cao, nhập định cực nhanh, không có bị Bất Ngữ Đạo Nhân quấy nhiễu. Đảo mắt đã là 5 ngày qua đi, Lục Dương cùng Mạnh Cánh Chu đều có thể cảm nhận được tu vi của mình tăng lên biên độ nhỏ, mà bọn hắn tin tưởng không có đại trận áp chế, năng lực chưởng khống linh lực có thể tăng thêm một cái bậc thang rồi. Bất Ngữ Đạo Nhân nhìn hai người há to mồm thôn phệ thiên địa linh khí, cảm thấy hiếm lạ. Cái này chính là bản mệnh thần thông thôn thiên phệ địa của Thao Thiết Nhất Tộc trong truyền thuyết à. Cái này so ra thì mạnh hơn nhiều so với hiệu sức của tụ linh trận, mà còn có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện à. Kim tộc trưởng thần sắc quái dị, thôn thiên phệ địa của Thao Thiết Nhất Tộc bọn hắn là như vậy sao? Làm sao hắn thấy không giống vậy? Đang lúc Bất Ngữ Đạo Nhân muốn trò chuyện tiếp đôi ba câu với Tiên Thiên Đạo Nhân, bỗng nhiên thần sắc đại biến. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, nhà tù giống như là cái hộp bị sốc lên cái nắp vậy. Tù phạm ở bên trong phòng giam ngẩng đầu, nhìn qua màn đêm đen kịch, còn có bóng người tản mát ra khí tức khủng bố ở phía dưới màn đêm. Không tốt, là địch tộc. Cái tù sắc mặt đại biến quá to, cả người đều là tập trung tinh thần, cầm binh khí trong tay bay đến không trung, gắt gao nhìn chằm chằm cái đạo thân ảnh kia. Thân ảnh kia giống như là không nhìn thấy cây tù Nguyên Anh Kỳ này, lặng lẽ liếc nhìn cái đám tù nhân. Đám cư dân ở gần đó thắp sáng ngọn đèn xuyên thấu qua giấy cửa sổ, nơm nớp lo sợ nhìn cái đạo nhân ảnh kia, đang suy nghĩ là trốn ở trong phòng hay là nhanh chân liền chạy đây. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rời khỏi trạng thái nhập định, nhìn qua nhân ảnh kia không cảm giác được tu vi của đối phương, mang ý nghĩa đối phương là tu sĩ hợp thể kỳ. Người vô tình giấu ở đâu? Thân ảnh kia lạnh giọng nói. Con mẹ nó, cướp ngục. Hai người Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới Vô Tình Giáo có lá gan lớn như vậy, lại muốn đi cướp ngục à. Người Vô Tình Giáo mà bị tóm tới đều sẽ bị giam ở chỗ sâu bên trong đại lao, vị trí cách nhau rất là xa bọn người Lục Dương bị giam giữ. Giáo đồ Vô Tình Giáo thuộc về hình phạm trọng tội, những người muốn gia nhập Vô Tình Giáo thì trên tay đều là dính đầy máu tươi rồi, bị quan phủ Diệp Thành trông giữ cực kỳ chặt chẽ. Nhưng lại có trông giữ chặt chẽ như thế nào cũng không có khả năng chống đỡ được tu sĩ hợp thế kỳ cướp ngục đâu. Đặng trữ can đảm, dám đến đây cướp tù. Cái tù gầm thét một tiếng, vung vẩy binh khí, binh khí sáng như tiết, đặc biệt chướng mắt ở bên trong trời đêm, tựa như là một cái ánh trăng bạc. Binh khí vũ, đây chính là một cái loại vũ đạo được sáng tạo dưới đêm trăng, nếu là sử dụng vào ban đêm, uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Đạo nhân ảnh kia nhìn cũng không nhìn cái tù một cái, tùy ý đưa tay liên tiếp nhận binh khí ánh trăng. Cái tù dùng hết toàn bộ lực đạo, đều không thể di động binh khí nửa phần. Nhàm chán! Hắn tiện tay ném bay binh khí và cả cái tên cây tù, duỗi ra một chỉ, bắn ra một cái đạo hắc quang, muốn xuyên thủng cây tù. Hô! Không biết một cái cơn gió lạ từ đâu mà đến, thế mà trực tiếp thổi tan đi hắc quang. Người nào! Ánh mắt của đạo nhân ảnh kia ngưng tụ, trên không trung thế mà xuất hiện một cái đầu cung kỳ uy phong lẫm liệt. Hai mắt lé ra ánh sáng màu đỏ khát máu, mỗi một lần hô hấp đều mang theo hàn khí cùng với sát khí, hiển lộ rõ ràng ra lực lượng cổ lão mà kinh khủng. Cổ giáo! Kim tộc trưởng gào thét một tiếng, như là Phật môn sư tử hống, tiếng trống này chấn thiên, chấn vỡ cả không gian. Bên trong cổ giáo, lúc nào còn có một cái cùng kỳ hợp thế kỳ. Đạo nhân ảnh kia nhíu mày, rất là không hiểu à. Ánh mắt của kim tộc trưởng thì sáng rực, nhìn cái đạo nhân ảnh kia. Dựa theo lý thuyết của đại ca, nếu có thể bắt giữ người này, chính là lập một cái đại công rồi. Xem ra là biết ta ở bên trong nhà tù nhàm chán, đặc biệt đến đây cho ta tìm vui à. Kim tộc trưởng hoàn toàn không để cái đạo nhân ảnh này vào mắt. Khác biệt với đế dân tộc Năng Ca Thiện Vũ, cùng kỳ nhất tộc bọn hắn từ xưa đến nay chính là lấy chiến lực mà nổi danh. Hổ trảo khổng lồ vung xuống, giữa hư không trong nháy mắt đã là tràn đầy lốc sấy tê liệt. Ánh mắt của đạo nhân ảnh kia trở nên vô cùng lăng lệ, dưới chân điểm nhẹ, thân hình xuyên thẳng qua như lão ảnh trong gió, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Ha, cùng kỳ tộc không gì hơn cái này. Đạo nhân ảnh kia cười lạnh không thôi, bỗng nhiên giống như cảm ứng được cái gì, cúi đầu nhìn lại, ngực lại không biết từ khi nào xuất hiện ba cái trảo ấn, máu tươi chảy ròng ròng. Vô Tình Giáo chỉ có ngần ấy bản sự, khó trách tự nguyện bị đội nón xanh. Kim tộc trưởng lại cười ha hả, lại lần nữa nhào về phía cái đạo nhân ảnh kia. Đạo nhân ảnh kia tự hồ bị cái lời của kim tộc trưởng nói cho kích động, hoặc là khơi gợi lên một cái hồi ức không tốt gì đó. Ông tài áo rơi ra năng lượng hắc ám vô tận, hóa thành từng cái bóng ma quỷ dị. Cản thi thực! Kim tộc trưởng vui vẻ lộ ra răng nanh tiết trắng, hai cánh vỗ nhẹ nhẹ di chuyển, liền quấy lên khí lưu bốn phía, hình bóng quỷ mị cũng vì đó mà run rẩy, rất có dấu hiệu không bị khống chế rồi. Xem ra cùng kỳ nhất tộc chúng ta hiếm có khi xuất thủ, đến mức để cho thế nhân đều quên ma cực vô chi thực là của tộc ta. Nghe được ma cực vô chi thực, khóe mắt của Lục Dương nhảy dựng, nhớ tới cái nguyên nhân gây ra cái chuyện gia nhập Bất Hủ Giáo, chính là vì diệt trừ một cái đầu hổ yêu, học tập ma cực vô chi thực này. Không đúng, Vô Tình Giáo không nên tới cứu người mới đúng chứ hả? Bất Ngữ đạo nhân nhíu mày tự mình lẩm bẩm, vừa theo hiểu rõ của hắn về Vô Tình Giáo, cứu người không có một chút chỗ tốt nào đối với Vô Tình Giáo cả. Mà đại hạ Tàng Long Ngọa Hổ, thanh trì nhìn không có cường giả gì, nhưng không chừng có cường giả ẩn cư ở chỗ này. Cũng tỉ như cái loại tình huống hiện tại, đừng nói là cứu người, người này đều muốn góp mình đi vào. Bất Ngữ đạo nhân liền trải động ra thần thức, tìm kiếm dị dạng của Diệp Thành. Sắc mặt của hắn chợt cứng đờ, hóa thành một cái đạo kiếm quang thẳng đến phủ thành chủ. Không tốt, phủ thành chủ bên kia có biển. Mà ngay lúc này, phủ thành chủ của Diệp Thành, Đoàn Tu thành chủ đi ra tỉnh thất, nhìn qua phương hướng đại lao hơi chau mày. Kẻ nào gan to bằng trời vậy, dám đến đây này cướp người? Hắn từng là tướng lĩnh ở trong quân, sau đó bị điều chuyển đến Diệp Thành làm thành chủ. Kinh lịch ở trong quân rèn luyện hắn thành một cái loại tính cách gặp nguy không loạn. Hắn tỉnh táo phân tích hiện trạng, gọi thuộc hạ đến đây. Dám đến cướp người, ít nhất cũng là hợp thể sơ kỳ. Người đâu? Nhanh đi đến bốn thành trì sát vách cầu cứu đi, là để cho bọn hắn thông báo cho quân đội trú đóng ở gần đây. Rõ. Đoàn Tu phủ lên chiến giáp màu đen ngày xưa mặc khi chinh chiến, đội mũ giáp an toàn lên, giống như là lại về tới cái thời điểm ở trong quân hơn trăm năm trước đời. Phu quân, rốt cuộc có chuyện gì? Phát sinh cái gì rồi? Thái tử cùng với nhi tử của Đoàn Tu cũng chú ý tới động tĩnh, đi ra từ văn phòng, chú ý tới Đoàn Tu phủ thêm chiến giáp, thần sắc đều là lo lắng à. Ánh mắt kiên nghị của Đoàn Tu mềm mại xuống hơn, hắn nắm chặt tay của vợ mình, nghiêm túc nói. Bất quá là một đám mâu tặc, nàng còn không biết thực lực của ta sao, không sao đâu. Mà Diệp Thành còn có vũ khí bí mật không dùng à? Chị chàng phải chú ý an toàn. Thái tử cùng nhi tử đều rất lo lắng cho Đoàn Tu. Đoàn Tu cũng không có quay đầu lại, khoát tay nói. Được rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi cáo biệt vợ con, Đoàn Tu tiến về mật thất ở dưới đất của phủ thành chủ. Hiếm có người nào biết được, thật ra phía dưới Diệp Thành ẩn giấu đi hộ thành đại trận cấp bậc hợp thể kỳ. Một khi mở ra, không nói là đánh bại tặc nhân, ngăn chặn tặc nhân chờ đợi viện quân đến vẫn là không thành vấn đề. Hắn vặn một cái quyển sách ở bên trên giá sách ầm một tiếng chuyển qua một bên, lộ ra một cái cửa đá. Hắn đưa linh lực vào cửa đá mở ra, lộ ra đường hầm kéo dài. Đoàn Tu nhanh chóng tiến vào bên trong đường hầm, đi vào mật thất dưới lòng đất. Theo hắn đi qua đường hầm, từng cái ngọn đèn đính trên vách đá sáng lên, mãi cho đến chỗ sâu nhất của mật thất. Cái gì? Khi hắn đi vào mật thất, lập tức giật mình. Trận nhãn hộ thành đại trận lúc đầu khắc vào vách tường của mật thất bị người ta phá hư hầu như không còn gì, căn bản không có nào sửa chữa à? Sao có thể? Không có linh lực của hắn làm chìa khóa, ai cũng không có khả năng xâm nhập nơi này. Đoàn thành chủ cảm thấy rất giật mình sao? Một cái thanh âm tựa như là quỷ mị truyền đến từ sau lưng của Đoàn thành chủ. Người nào? Đoàn thành chủ bỗng nhiên quay đầu lại, hắn từ đầu đến cuối đều mở ra linh lực, nhưng không có chú ý tới có người tới gần mình. Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương là ở trên mình. Đối phương báo lên một cái tên mà Đoàn thành chủ chưa từng nghe nói qua. Vô tình giáo ô lôi. Thật đúng là vô tình giáo các người. Đoàn thành chủ cảnh giác nhìn chằm chằm ô lôi, lặng lẽ chạm vào cái nhẫn trữ vật, lấy ra một cái cây hồng anh thương. Xem ra các người chia bên hai đường, một phương đi cứu người, một phương đến ngăn chặn ta sao? Ô lôi nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản nói. Cố người bất quá là chơi giấu, mục đích của chúng ta chuyến này là muốn giết người. Gan thật là lớn mà. Hồng Anh Thương như là long đằng cửu thiên, mũi thương lóe ra ánh sáng nóng bỏng, liệt diễm ngập trời. Mặc dù hắn là luyện hư kỳ, nhưng hắn hiện tại có chiến lực hợp thể kỳ, không sợ người vô tình giấu tên là ô lôi này. Hai tay ô lôi khẽ nhếch, đầu ngón tay tót ra từng tia điện, tạo ra cuồng lôi phong bạo ở bên trong mật thất nhỏ hẹp này. Phốc. Đoàn thành chủ ở vào trung ương của sấm chớp mưa bão, lôi đình tứ ngược. Hồng Anh Thương còn chưa đâm chọt tới ngực của ô lôi, liền bị điện giật tới nỗi không thể cách nào khống chế mình. Trường thương ầm một tiếng đã là rơi xuống đất. Có lẽ đoàn thành chủ ngươi không biết, ở giữa hợp thế kỳ vẫn có phần chia cao thấp nha. Thời điểm ô lôi nói lời này không có chút nào giễu cợt, nhưng kết hợp hoàn cảnh bây giờ, ý trào phúng là càng đậm hơn rồi. Cái này sao có thể? Đoàn thành chủ bị điện giật thân thể run lên, ngay cả khí lực nắm tay cũng là không có, không thể tin mà nhìn ô lôi. Coi như hợp thế kỳ có phân chia cao thấp đi nữa, cũng không nên một chiêu phân ra thắng bại như vậy chứ hả? Mới thi triển sấm chớp mưa bão, thế mà toàn bộ công kích đều là vào nhược điểm của hắn à? Cái này có cái gì mà không thể nào? Một cái giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên sau lưng của ô lôi. Giận võ! Đoàn thành chủ trừng to con mắt, nhìn nhi tử Đoàn Văn Võ nhà mình đi ra từ sau lưng của ô lôi. Ngươi là nội ứng của vô tình giáo. Sự tồn tại của cái tòa mật thất này, nhược điểm của bản thân mình, nếu như nói đây hết thảy đều là nhi tử của mình mật báo, vậy liền đều nói thông rồi. Đoàn Văn Võ nhìn phụ thân của mình bất động ở dưới đất, cười nói. Ta còn không có chân chính nhập vô tình giáo đâu, sau khi giết ngài, ta mới xem như là một thành viên của vô tình giáo à. Muốn gia nhập vô tình giáo cần giết chết cái người thân cận nhất của mình, mà người thân nhất của Đoàn Văn Võ chính là phụ mẫu của hắn ta. Nhưng hắn tu vi quá là thấp đi, có như Đoàn thành chủ đứng ở chỗ này để cho hắn giết, hắn đều không đả động được tới một cái lông cái chim của Đoàn thành chủ. Đoàn Tu thân là thành chủ, có bảo mệnh pháp bảo của triều đình ban cho, cho nên hắn cần mời cao tầng của vô tình giáo xuất thủ. Cao tầng vô tình giáo sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp cho hắn, vì thế hắn hứa hẹn có thể giúp một tay mở ra cái kho bảo tài của Diệp Thành, mặc cho ô lôi lấy dùng. Gì cái gì hả? Con mắt của Đoàn thành chủ vằn vện tia máu, cố gắng đối kháng lôi đình tứ ngược bên trong cơ thể mình. Gì cái gì? Vì cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta về cái gì? Đoàn Văn Võ nghe được cái vấn đề này giống như xúc động cái sợi dây nào đó, thật sắc trở nên điên cuồng. Người đã không có vận dụng đặc quyền cùng tông môn tiến hành trao đổi ích lợi để cho ta tiến vào sư phẩm tông môn, nhất phẩm tông môn, cũng không cho ta hưởng dụng bảo vật bên trong kho bảo tài, tăng trưởng tu vi của ta. Dẫn tới ta năm nay 25 tuổi, tu vi vẫn dừng lại tại kiếm đan kỳ. Đó là con trai thành chủ, người thế mà cả một cái lần đặc quyền cũng không có dùng qua cho ta. Mẫu thân cũng chỉ biết an ủi ta, nói ta trời sinh không thích hợp tu luyện, có thể đi con đường làm quan. Đi con đường làm quan, đi con đường làm quan, con đường làm quan con mẹ các ngươi, là để ta trở nên cứng nhất giống như ngươi hay sao? Các ngươi có suy nghĩ qua cảm thụ của ta hay không? Đã đặt tên cho ta là Văn Võ, vị võ nơi đâu? 25 tuổi kim đan kỳ, thiên phú tu luyện không chậm, nhưng cái này cũng không phải là kết quả đoàn Văn Võ tu hành, mà là kết quả đoàn thành chủ lợi dụng tích xúc của mình trợ giúp nhi tử tăng lên. Đây đã là cực hạn rồi. Tư chất đoàn Văn Võ này quá kém đi, nếu tiến thêm một bước, cần có thiên tài địa bảo không phải là đoàn thành chủ có thể lấy ra được à. Trao đổi lợi ích, tổng hại chính là lợi ích của bá tính Diệp Thành. Kho bảo tài là vật liệu của triều đình, không phải là vật cá nhân của phụ thân. Ta như thế nào cho ngươi? Đủ rồi, đừng có nói nữa. Đoàn Văn Võ lúc này giận dữ. Ngươi nhất định phải bực cái giá đỡ thành chủ không trả, vậy đừng có trách ta vô tình. Bên trong vô tình giáo thì có phương pháp tăng lên tư chất, cần lấy tâm đầu huyết của người nhà để làm thuốc dẫn. Tu vi người nhà càng cao, hiệu quả của thuốc dẫn sẽ lại càng tốt. Phụ thân của hắn là tu sĩ luyện hư kỳ, hắn có thể thoát biến thành thiên tài song linh căn. Văn Võ, con ngươi của đoàn thành chủ mông lung, nhìn thấy đoàn Văn Võ cực kỳ xa lạ. Trong đầu hiện lên một vài cái bức cảnh tượng. Nhi tử nhà mình xuất sinh, ê a học nói, rồi đến học đường đi học, leo cây bắt tổ chim, bị tiên sinh đánh tay, khóc lóc học thuộc lòng, rồi khảo thí linh căn, dẫn khí nhập thể. Con cái thật là tốt à, làm sao lại biến thành cái bộ dạng này rồi? Đoàn Văn Võ nhìn thấy phụ thân hiện ra bộ dạng này, ngữ khí bỗng nhiên hòa hoãn lại, thở dài nói. Cha, ta rất yêu ngươi cùng với mẫu thân, nhưng ta càng muốn mạnh lên kìa, vì thế không thể không hy sinh các ngươi, hy vọng các ngươi có thể hiểu được cho ta. Chân quân, làm phiền ngài xuất thủ. Đoàn Văn Võ bái một cái với Ô Lôi, trong mắt lóe lên sát ý. Phụ mẫu của ta còn có tất cả mọi người của phủ thành chủ, xin ngài đều giết sạch đi. Nếu triều đình biết được là hắn gia nhập vô tình giáo, tất nhiên sẽ coi đây chính là manh mối tiến hành tri tra, hậu hạn vô tận. Vì thế hắn báo cáo ra địa điểm của phân đà vô tình giáo tại Diệp Thành, đều bắt hết người bên trong phân đà. Sau đó Ô Lôi cùng một vị cao tầng vô tình giáo khác coi đây là lý do xuất thủ, cướp đại lao, giết chết phụ thân cùng tất cả mọi người ở phủ thành chủ, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Mà hắn sẽ xuất hiện trên danh sách tử vong, thế gian lại không còn đoàn Văn Võ nữa. Hắn có thể thuận lợi gia nhập vô tình giáo, không cần lo lắng bị triều đình truy tra. Vô tình giáo lấy lợi ích gánh nguy hiểm. Hắn cho Ô Lôi chân quân nhiều chỗ tốt như vậy, cho gia nhập vô tình giáo rồi, tự sẽ được Ô Lôi chân quân nhiều dắt à. Ô Lôi cũng không nói thêm cái gì, Lôi Quang toàn thân bạo tăng, ngưng tụ ra một cái đạo tia chớp trong lòng bàn tay. Đoàn thành chủ, tạm biệt. Bả, ngay lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vạch ra một cái lỗ hổng sâu không thấy đáy ở giữa Ô Lôi cùng với đoàn thành chủ. Mật thất, tính cả thư phòng ở phía trên đều bị mở ra một cái đạo vết rách. Ô Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái lão đạo nhân cầm kiếm ở trên đỉnh đầu của mình. Từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ. Bất ngữ đạo nhân. Bất ngữ đạo nhân lúc này ngắm nhìn Ô Lôi, dần dần bắt đầu kết hợp với thân ảnh ở bên trong trí nhớ, bừng tỉnh đại ngộ. Người lộ lời, chúng ta đã hơn 1000 năm không gặp rồi. Ta nhớ được khi ta gia nhập vô tình giáo, ngươi là hợp thể hậu kỳ. Làm sao hiện tại vẫn là hợp thể hậu kỳ vậy cô? Phương pháp tu luyện của vô tình giáo các người không dùng được hả? Cao tầng vô tình giáo cũng biết Ô Lôi xưa nay ăn nói có ý có tứ, tâm tình không có chập chờn, đi rất xa trên con đường vô tình đại đạo. Nhưng hắn hiện tại thật rất khó bảo trì cái lòng yên tĩnh như nước nữa rồi. Cử động năm đó của bất ngữ đạo nhân quả thật là nạo đi giáo vận của vô tình giáo, dẫn đến vô tình giáo nguyên khí đại thương. Đang lúc vô tình giáo khôi phục nguyên khí, trong âm thầm có không ít người đều muốn tìm bất ngữ đạo nhân để mà báo thù. Bọn hắn đều là người bị bất ngữ đạo nhân điều trị tâm cảnh. Nhưng lúc đó bất ngữ đạo nhân đã từ hóa thần kỳ trưởng thành tới hợp thế kỳ, càng là trở thành chủ nhân của một tông, muốn giết coi như là không dễ giết. Mà bất ngữ đạo nhân cái tên cờ hó này có quá nhiều cù nhân đi, người vô tình giáo muốn giết chết hắn, rất có thể sẽ là bỗng nhiên gặp phải một cái hợp thế kỳ chính đạo xông tới, cũng là tìm tới bất ngữ đạo nhân để mà báo thù. Vấn đề là người vô tình giáo ở chỗ này, khẳng định hợp thế kỳ chính đạo sẽ thu thập vô tình giáo trước, sau mới tìm bất ngữ đạo nhân gây phiền phức. Hết lần này tới lần khác, bất ngữ đạo nhân nói đến cái chuyện cải tiến giết vợ chứng đạo đạt được giáo chủ tán thành, thậm chí có thể dùng tán thưởng lớn để mà hình dung. Cho dù bất ngữ đạo nhân phản bội chạy trốn đi, bên trong vô tình giáo cũng vẫn như cũ sử dụng cái bản cải biến này. Điều này đưa đến cái chuyện về sau bên trong vô tình giáo không có mấy người lại suy nghĩ thông qua hung thú để mà đi theo con đường vô tình chi đạo. Vừa nghĩ tới cái việc mục đích yêu đương kết hôn là đưa thê tử của mình ra ngoài cho thằng khác đập, cái này mẹ nó ai còn có thể tu hành đây. Tu hành một chuyện, tu vi càng cao, yêu cầu tâm cảnh phải càng cao. Sau khi cái chuyện của bất ngữ đạo nhân xảy ra, tu vi của không ít cao tầng vô tình giáo đều trì trệ không tiến, dưỡng mấy trăm năm mới là rốt cuộc khôi phục lại tâm cảnh như lúc ban đầu. Hiện tại Ô Lôi rất có tư thế sắp duy trì không được tâm cảnh nữa rồi. Ngài là bất ngữ tông chủ hả? Đoàn thành chủ không nghĩ tới bất ngữ đạo nhân sẽ ra ngoài cứu viện, lại vừa hay đang ở bên trong Diệp Thành à. Bất ngữ đạo nhân sờ sờ cái cầm. Thật ra gần đây ta vẫn luôn ở bên trong đại lao của Diệp Thành các người, bởi quá ta lo lắng bị các lão bằng hữu vây xem ảnh hưởng trật tự đại lao Diệp Thành chúng ta đó mà. Liền khéo hiểu lòng người, dùng cái tên giả hình dạng cũng là thay đổi luôn. Ta vừa dặn không phải là thấy Diệp Thành chúng ta đối mặt với nguy cơ làm công chuộc tội đi ra ngành diễn à. Bất ngữ đạo nhân bày ra một cái bộ biểu tình, sau khi ta làm công các người nhất định phải giảm hình phạt cho ta đó nha. Ô Lôi nghe được cái lời của bất ngữ đạo nhân nói, trong lòng khẽ động, lặng lẽ bóp nát một cái ngọc giản. Tiếp đó bất ngữ đạo nhân lại bắt đầu ôn chuyện với Ô Lôi. Ta thấy người cứ mãi trong vô tình giáo rất không có tiền đồ, không bằng đi tới Tù Phong vấn đầu tông chúng ta đi, nơi đó đều là tu tiên đại năng à, chỉ đạo người một cái giới hợp thế kỷ là dư xài rồi. Ta nói cho người, ta đều không nói cho người khác của vấn đầu tông chúng ta còn có loại nơi tốt này, cũng là do hai chúng ta nhận biết nhau ta mới nói cho người đó mà, huynh đệ à. Người cầm miệng! Ô Lôi khẽ quát một tiếng, chỉ thấy song chưởng của hắn hợp lại, lôi quang quanh thân đại thịnh, trong nháy mắt triệu hồi ra một cái mảnh lôi vân. Bên trong tiếng sấm vang rền, vô số tia thiểm điện như là linh xà thoát ra từ trong mây, thẳng hướng tới bất ngữ đạo nhân. Tất cả mọi người đều là hợp thể hậu kỳ, hắn càng là chờ đợi 2000 năm ở hợp thể hậu kỳ. Là tu sĩ hợp thể kỳ uy tín lâu năm, danh xứng với thực, còn có thể không giết được đối phương sao? Trường kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành như là thác nước ngân hà, như một cái bức tranh thủy mặc lưu động, kiếm khí thác nước cuốn ngược lên bầu trời, va chạm cùng với lôi vân. Lôi vân giống như tờ giấy bị kiếm khí thác nước đâm lủng. Cổ tay bất ngữ đạo nhân chuyển một cái, mũi kiếm gãy nhẹ, giống như là cộng minh cùng thiên địa, dẫn động kiếm ý rời rạc bốn phía. Kiếm ý sắc bén ngưng tụ trên lưỡi kiếm, mạnh đến cực hạn, cũng nhanh đến cực điểm. Kiếm ý bộc phát ra, chiếu sáng khuôn mặt hoảng sợ của Ô Lôi. Ô Lôi lúc này vội vàng lấy lôi đình hóa thành giáp trụ, bảo vệ cái chỗ yếu hại của mình. Nhưng một kích này vẫn như cũ không địch lại kiếm ý ngưng tụ, sưng bả vai liền đã bị xuyên thủng rồi. Ô Lôi liên tục lui nhanh về phía sau, kéo dài một khoảng cách với bất ngữ đạo nhân. Thì chúng ta đều cùng là hợp thể kỵ, làm sao ngươi ngay cả một chiêu của ta đều không tiếp nổi, chênh lệch giữa chúng ta còn lớn hơn ta tưởng tượng à. Bất ngờ triệu ta. Ô Lôi cũng không còn cách nào áp chế lửa giận trong lòng, lận bối phận, hắn là tu sĩ cùng một đời với hài đồng sư công, bất ngữ đạo nhân bất quá là một giới tiểu bối à. Bất ngữ đạo nhân lại nhẹ nhàng lắc đầu, lo lắng cho tiền đồ của Ô Lôi. Ngươi xem một chút đi ạ, tầm cảnh không được, cái dạng này làm sao lăn lộn trong vô tình giáo đây. Hai tay của Ô Lôi kết ấn, lẩm bẩm lôi chú, chỉ một thoáng, trên bầu trời đã là lăn lộn tầng mây. Tiếng sấm ù ù, mấy cái tia thiểm điện tráng kiện đáp lại hắn triệu hoán ầm vang mà đánh xuống. Kiếm quang cùng lôi điện xen lẫn ra ánh sáng chiếu sáng cả tòa thành trì, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Phốc! Quang mang tán đi, Ô Lôi phun máu phè phè, cánh tay phải bị gọt sạch, cái chỗ cụt tay còn có kiếm quang nhảy lên, ngăn cản vết thương khép lại. Ô Lôi không nghĩ tới cùng là hợp thể hậu kỳ, mình và bất ngữ đạo nhân chênh lệch lớn tới như thế. Lúc này mới có mấy hiệp, hắn liền bị thương thành cái dạng này. Con mắt của bất ngữ đạo nhân nhắm lại, hắn một mực đề phòng Ô Lôi chạy trốn, nhưng đối phương tự hồ cố ý ngăn chặn mình lại, một mực đối đầu với mình. Người này rốt cuộc là đang chờ đợi cái gì? Bỗng nhiên ngay lúc này, một cái đạo uy áp kinh khủng bao phủ bất ngữ đạo nhân. Bất ngữ đạo nhân bay ở không trung, gánh không được cái cổ uy áp này, xích chút nữa từ không trung ngã nhào xuống đất rồi. Dư ba của uy áp tứ ngược khắp Diệp Thành, dân chúng bên trong thành như rơi vào hầm băng, rung rẩy, răng đều là đánh bồ cạp, quý vọng lắm rồi. Hay liền kiền, Bách xin dừng tập 138 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 139 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Nếu như cảm thấy truyện đọc hay, xin vui lòng cho khen ngợi 5 sao.